Người trẻ tuổi tóc xanh này tên là Nguyệt Bách Nham, là thái thượng trưởng lão của Nguyệt Linh Tông. Nguyệt tiền bối, tại hạ phi thăng không lâu, hiểu biết đối với tiên giới thật sự quá ít, còn xin tiền bối chỉ dạy. Dương Thiên Vấn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thỉnh giáo này. Nguyệt Bách Nham sao lại có thể không biết Dương Thiên Vấn mới phi thăng lên không có mấy năm. Đừng quên, thủ hộ phi thăng đài chính là người của Nguyệt Linh Tông, vừa cha đã biết. Chính là như thế, Nguyệt Bách Nham càng trở nên không dám dễ dàng đắc tội Dương Thiên Vấn. Suy nghĩ một chút, một gã mới phi thăng không có mấy năm liền đã là lục phẩm đan sư, như vậy tiền đồ ngày sau của hắn là rộng lớn cỡ nào. Trở thành cửu phẩm đan sư hẳn là không phải việc khó nhỉ. Lúc đó, chỉ sợ những tiên quân cùng tiên đế cao cao tại thượng kia cũng sẽ nịnh bợ người này. Cũng không phải mỗi một tiên quân hoặc tiên đế đều là cao thủ đan đạo. Bản thân bọn họ luyện chế một ít đan dược cấp thấp quả thực không có vấn đề, nhưng luyện chế đan dược bọn họ cái cấp bậc kia có thể sử dụng, xác suất thành công chỉ sợ cao không đến thế nào. Cho nên bọn họ cũng sẽ có cầu đan sư. Nào có, cư sĩ nếu có chuyện gì, xin cứ việc mở miệng. Nguyệt Bách Nham đã đem Dương Thiên Vấn coi như cùng cấp bậc, thậm chí là đại nhân vật cấp bậc cao hơn đến đối đãi. Tại hạ chỉ là không hiểu, vì sao tới đây lâu như vậy, Kim Tiên nhìn thấy không ít, nhưng ngài lại là một cao thủ cấp bậc huyền tiên đầu tiên ta nhìn thấy. Dương Thiên Vấn khách khí hỏi. Ta tính cao thủ cái gì? Cư sĩ, ngươi là mới phi thăng lên, không biết tiên giới này tu hành xa so với hạ giới còn gian nan hơn. Huyền tiên chính là ngưỡng cửa thứ nhất của tiên giới. Nguyệt Bách Nham cười khẽ cảm thán nói. Chẳng qua vẫn là nói rõ một chút cho Dương Thiên Vấn, dù sao cũng không phải cái bí mật gì. Thì ra huyền tiên cùng kim tiên khác biệt cũng không phải kém một cái cấp bậc đơn giản như vậy. Người tu chân sau khi phi thăng, phương hướng tu hành đã xảy ra thay đổi. Lúc này bọn họ phải đem tiên anh trong cơ thể dần dần dung hợp cùng tiên thể. Có thể hoàn toàn dung hợp đó chính là kim tiên. Lúc này, tiên nhân mới có thể không mượn dùng phi hành pháp bảo, tự do bay lượn. Trên kim tiên, đó là huyền tiên. Tiên anh cùng tiên thể sau khi dung hợp, có thể ở trong thượng đan điền sinh ra nguyên thần mỏng manh. Đó chính là huyền tiên. Nói đến có chút vòng, tiên anh không phải là nguyên thần của tiên nhân sao? Không, phía trước từng giải thích, nguyên anh thật ra chỉ là một cái đỉnh lô, đem ba hồn bảy vía của con người ném vào trong đỉnh lô này tiến hành tế luyện. Đến kim tiên, ba hồn bảy vía liền có thể trở về vị trí cũ, một lần nữa trở lại trong thượng đan điền. Lúc này, có thể đem chúng nó tiến hóa thành nguyên thần cao hơn một cấp. Như vậy liền có thể tiến vào giai đoạn huyền tiên. Nhưng là nói dễ dàng khi làm khó. Có vô số kim tiên bị kẹt ở tại một cửa này. Huyền tiên sinh ra nguyên thần rất cường đại. So với Dương Thiên Vấn lần đầu tiên sinh ra nguyên thần ít nhất mạnh mẽ hơn 10 vạn lần. Huyền tiên mới sinh ra nguyên thần căn bản không tồn tại khả năng tắt. Tương tự là nguyên thần, trăm sông đổ về một biển. Chẳng qua ở trên đường tu hành, Dương Thiên Vấn hiển nhiên đi là một con đường khác, cùng đường vốn có của vũ trụ này hoàn toàn khác nhau. Dương Thiên Vấn rất khó hiểu, huyền tiên có nguyên thần đã lợi hại như vậy, vì sao nguyên thần của mình thì không lợi hại như vậy đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên thần của mình quá yếu ớt, hay là bởi vì chân nguyên trong cơ thể mình quá yếu ớt? Phía trên huyền tiên, trừ tu luyện tiên nguyên, quan trọng hơn là tu luyện nguyên thần. Chân nguyên hùng hậu nữa, nguyên thần không mạnh cũng tương tự không thể đột phá. Từ huyền tiên bắt đầu, mỗi một cái cảnh giới đều chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Tăng lên mỗi một phẩm, lực lượng nguyên thần đều là mấy lần kẻ trước. Huyền tiên trở lên giao thủ, một phương lực lượng nguyên thần mạnh mẽ chiếm tiện nghi hơn không ít. Mà ta chẳng qua là tam phẩm huyền tiên mà thôi. Nguyệt Bách Nham không có một chút làm bộ làm tịch giảng giải cho Dương Thiên Vấn. Cái này không phải bí mật gì, chẳng qua Dương Thiên Vấn mới tới không biết mà thôi. Dù sao ngày khác sau chung quy sẽ biết, hiện tại mình nói đi ra, còn có thể lẫn nhau lưu cái thiện duyên, nói không chừng về sau mình có việc cầu người thì sao. Dương Thiên Vấn trái lại không biết cảnh giới huyền tiên trở lên bậc chia làm cửu phẩm, cái này ngược lại trên người có chút khó hiểu, vì sao thế nào cũng phải chia nhỏ như vậy. Chẳng qua, uy áp của huyền tiên quả thực rất cường đại, có thể chính là bởi vì nguyên nhân sử dụng lực lượng nguyên thần nhỉ. Tiên quân trở lên thì có thể dùng lực lượng nguyên thần tiến hành công kích cùng phòng ngự. Lực lượng nguyên thần công kích hầu như khó lòng phòng bị, người nguyên thần không mạnh, người chúng phải chết. Nguyệt Bách Nham hâm mộ nói, cái gì, có thể dùng lực lượng nguyên thần tiến hành công kích? Dương Thiên Vấn kinh ngạc, từ sau khi chiếm được Thái Cổ Ấn Ký, lực lượng nguyên thần của mình so với trước kia mạnh hơn mấy trăm lần, thần thức quả thực mạnh mẽ hơn không ít, nhưng mà cũng không cách nào lấy lực lượng nguyên thần công kích. Nhiều lắm ở sử dụng trên vô lượng phá thiên giản, không cần giống như trước, dùng một lần phải tiêu hao 5 phần lực lượng nguyên thần. Lấy lực lượng nguyên thần tiến hành công kích, cái này có thể lý giải làm một loại công kích linh hồn, chuyên môn thương tổn ba hồn bảy vía căn bản nhất của tu sĩ, hầu như khó lòng phòng bị, trừ phi lực lượng nguyên thần của ngươi đủ phòng ngự. Nhưng Dương Thiên Vấn tu luyện từ Tiêu Bảo Lục lại chưa từng có loại phương thức công kích này. Hơn nữa tựa như hồ nước trong thượng đan điền lấy lực lượng nguyên thần cấu thành, công hiệu lớn nhất là tầm bổ đóa hoa sen nguyên thần biến thành thành chưa nở hoa kia. Chẳng lẽ là bởi vì phương thức tu luyện khác nhau, trên vận dụng lực lượng nguyên thần mới có thể xuất hiện sai biệt như vậy? Vấn đề này đến lúc đó phải hỏi La Bàn Gia Gia một chút. Nói không chừng, thật đúng là nguyên nhân này. Cái này giống như trên Tử Tiêu Bảo Lục ghi lại như là Đằng Vân Giá Vũ cùng tụ lý càn khôn thần thông như vậy, mà vũ trụ này lại không có những thần thông đó. Tương tự, vũ trụ này có, trên Tử Tiêu Bảo Lục cũng có thể không có. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, có thời gian luyện một chút những thần thông tương đối lợi hại kia, chẳng qua cái nguyên thần công kích này là cái phiền toái. Nguyệt tiền bối, nếu nguyên thần công kích lợi hại như vậy, sao còn cần pháp bảo cùng kiếm tiên để làm chi? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi ngược lại. Thật ra nguyên thần công kích dùng để đối phó cường giả cùng cấp bậc, bình thường là không nổi lên bao nhiêu tác dụng. Lúc này so đấu tự nhiên vẫn là pháp bảo cùng mật thuật. Nguyệt Bách Nham nhẹ giọng trả lời. Dương Thiên Vấn nghĩ một chút, cũng đúng đó. Cường giả cùng cấp bậc, nguyên thần ngươi mạnh mẽ, ta cũng không yếu. Ngươi dùng lực lượng nguyên thần công kích ta, ta có thể dùng lực lượng nguyên thần đến phòng ngự, mọi người ai cũng không làm gì được ai. Tiên khí thì lại khác. Cường giả cùng cấp bậc, tiên khí cao cấp một ít lợi hại hơn một ít, tự nhiên thực lực cũng mạnh mẽ hơn một ít. Chẳng qua, cái nguyên thần công kích này dùng để đối phó tiên nhân so với mình tu vi thấp hơn, vậy thật sự là có thể nói là vô hướng mà bất lợi. Cái này liền có thể giải thích vì sao huyền tiên cảnh giới trở lên phải chia làm cửu phẩm. Tục ngữ nói rất đúng, quan lớn một cấp ép chết người, phẩm cao một cấp tương tự có thể ép chết người. Tam phẩm huyền tiên, nói không chừng có thể dùng nguyên thần công kích trực tiếp nháy mắt giết tiên nhân nhị phẩm huyền tiên trở xuống, pháp bảo lợi hại nửa cũng vô dụng. Dương Thiên Vấn nhíu nhíu mày, trong lòng thầm than, về sau phải càng thêm cẩn thận một chút. Tuy lực lượng nguyên thần của huyền tiên cũng không thấy được so với mình mạnh hơn đến đâu, nhưng là không đảm bảo chắc cái độ này. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng đang may mắn, lúc trước hai huyền tiên ở trong hư vô tù lao, một người bị mình dùng nguyện vọng cường thế xử lý, một người khác mình cách xa hơn 10 vạn dặm bỏ chạy, phạm vi công kích lực lượng nguyên thần của hắn tuyệt đối không hơn pháp bảo phi kiếm. Vận khí, nếu là giao chiến chính diện với bọn họ, chỉ sợ người ta một cái nguyên thần công kích đến, mình cho dù không chết cũng sẽ tàn phế. Giai đoạn hiện tại, không thể trêu chọc huyền tiên, phải cố gắng tu luyện, tích tụ thực lực. Cái tiên giới này quá nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm. Bọn đám đông đan sư Dương Thiên Vấn cùng Nguyệt Bách Nham cùng nhau ở thành chủ phủ đánh thành một mảng, nhận thức lẫn nhau, lại bởi vì Nguyệt Linh Tông quan hệ, hóa giải mâu thuẫn lẫn nhau. Dương Thiên Vấn hiện tại thế đơn lực bạc, cũng không phải người không biết phân biệt, tự nhiên mừng giờ tiếp nhận kết quả như vậy. Ai muốn đối địch nhiều đâu, trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng kết quả như vậy đã là kết quả tốt nhất. Đương nhiên, nếu thực ước hiếp đến trên đầu, Dương Thiên Vấn cũng không phải người sợ phiền phức. Thời gian, chỉ cần cho mình đủ thời gian tích tụ thực lực. Một đám đan sư cũng làm tính toán tương tự, dù sao cũng là tranh khí phách,

Đầu óc hán tử tóc đỏ có chút mê man, không quá vui vẻ vận chuyển đầu óc. Lúc này, trái lại ù ù cạc cạc nghĩ tới điểm này. Nhưng, không chờ hắn cân nhắc cẩn thận, cổ uy thế kia đột nhiên biến mất, giống như chưa từng xảy ra. Ảo giác, đầu hán tử tóc đỏ càng lúc càng hôn mê man. Dương Thiên Vấn đã vượt qua thiên kiếp, một viên kim đan màu cam lẳng lặng lơ lửng ở trên luyện tâm đan hòa, tản ra một cỗ khí tức hùng hậu. Hấp thu đến tiên linh khí, sau khi trải qua vận chuyển truyền vào trong kim đan, lại từ nó phát ra, chậm rãi tràn ngập đan điền. Thiên lôi kim thân qua thiên hỏa rèn luyện, đã đột phá bình cảnh đệ tam chuyển, bước vào đệ tứ chuyển tầng thứ nhất. Càng về sau tuy càng mạnh, nhưng cũng càng khó tu luyện. Thoải mái, Dương Thiên Vấn hiện tại cả người đều thoải mái. Lực lượng nguyên thần lại một lần nữa mở rộng gấp đôi. Niệm động, phạm động tĩnh vi ngàn dặm đều ở dưới thần thức cảm giác. Dương Thiên Vấn mở hai mắt, dừng tu luyện, lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào người. Có người hướng nơi này bay tới, cũng không thể trần truồng thân mình chứ. Dương Thiên Vấn bên này vừa mặc quần áo, hoạt động hai cái, coi như thoải mái. Thật ra đã sớm tính luyện chế một bộ trường bào, chẳng qua vẫn chưa có thời gian, về sau còn có 6 lần thiên kiếp, còn phải hủy diệt 6 bộ quần áo nữa. Tính trước kia khi chiến đấu hư hao, có vẻ như quần áo của mình không nhiều lắm, nếu không mua thêm vài món, đến lúc đó phải cởi chuồng. Qua một hồi lâu, một đám người bao vây Dương Thiên Vấn. Thanh niên tóc đỏ sửng sốt một chút, thấy dê béo lần này vậy mà là một kim tiên, cái này có chút không dễ làm. Trong đội ngũ của mình cũng chỉ một mình có tu vi kim tiên. Các vị, làm cái gì vậy? Dương Thiên Vấn tâm tình thoải mái hỏi. Hiện tại tâm tình không tệ, vừa mới vượt qua thiên kiếp, trở về bế quan vài năm, chữ đầy 365 khí hải. Đến lúc đó dưới huyền tiên, kim tiên châu bò nữa cũng không bằng mình, bao gồm một thần thú có tu vi kim tiên. Bởi vì thật muốn so sánh mà nói, thời khắc một cái cảnh giới đỉnh phong của Dương Thiên Vấn giống như một cao giai thần thú cùng thời kỳ, có khả năng phát huy thực lực tuyệt đối vượt qua cảnh giới hiện có. Đánh cướp. Hán tử tóc đỏ trần chờ một lát liền hạ quyết tâm. Chỉ cần không phải huyền tiên, vậy có gì không thể cướp? Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài dự đoán, nơi này cách Tiên Nguyệt Thành không đến vạn dặm, tùy tiện tìm một cái khe núi nhỏ không người vậy mà cũng đưa tới cường đạo. Có thể thấy được cường đạo này xương quyết. Dương Thiên Vấn xóa nắn hai tay, nói, vậy thì không thương lượng nữa. Giao ra nhẫn chữ vật trên người ngươi, sau đó có thể an toàn rời đi, nhớ kỹ. Bản trại chủ tên Xích Hùng, đại hán tóc đỏ, ồ, hẳn là tên Xích Hùng nghiêm túc gật đầu nói. Dương Thiên Vấn lấy ra kim kiếm, vạch trái phải hai cái, lắc lắc đầu nói, không làm được. Nói đùa, 1/10 gia sản của lão tử đều ở trong nhẫn chữ vật, tuy chỉ có 1/10, nhưng tuyệt đối có thể dọa chết một đám người. Lên, xử lý hắn. Xích Hùng lập tức hạ lệnh. Hơn 10 gã linh tiên lập tức đem pháp bảo sở trường của mình, phi kiếm cùng thuật pháp hướng Dương Thiên Vấn ném qua. Khung cảnh đó thật là rất đồ sộ. Nói đến, cái kéo bè kéo lũ đánh nhau này, Dương Thiên Vấn chỉ từng đánh một lần đó là trực tiếp dùng cửu khúc hoàng hà đại trận đem hơn 1.000 tu sĩ trực tiếp tế đại trận. Một lần này tự nhiên cũng có thể làm như vậy. Chẳng qua Dương Thiên Vấn trái lại không tính toán như vậy. Kinh nghiệm là đánh ra, những lâu la này vừa lúc có thể thử một lần trình độ giao đấu gần người của mình. Thương lang tiên quyết chiêu thứ nhất, thân hình Dương Thiên Vấn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Thân hình Dương Thiên Vấn lại đột nhiên xuất hiện ở trước người một gã linh tiên, cùng hắn sát bên người mà qua. Bóng kiếm màu vàng hiện lên, người này đã bị thân đầu chia lìa. Mọi người thấy Dương Thiên Vấn xuất hiện. Công kích lại một lần nữa hướng Dương Thiên Vấn bay tới, chuẩn xác vô cùng. Nhưng đáng tiếc, chỉ riêng chuẩn là vô dụng, thân hình Dương Thiên Vấn lại một lần nữa biến mất ở trước mắt bao người. Theo lại là một bóng kiếm, một gã linh tiên cách nơi thân hình Dương Thiên Vấn biến mất gần nhất cũng bởi vậy ngã xuống. Thân hình Dương Thiên Vấn nhanh như trước, chỗ đến, không ai có thể ngăn, ngắn ngủn mấy chục hơi thở, một đám cường đạo đã bị hắn xử lý 8 phần, nhanh đến làm những người khác hoàn toàn không theo kịp tiết tấu. Vốn lực bạo phát của Thương Lang Tiên Quyết đã rất mạnh, lại phối hợp cường hóa thần phù, tốc độ Dương Thiên Vấn có thể tưởng tượng. Chắn, lực bạo phát mạnh mẽ phối hợp chân nguyên mạnh mẽ của Dương Thiên Vấn, cộng thêm kim kiếm sắc bén, toàn bộ tiên khí ngăn cản đều bị một phân thành hai, tính cả chủ nhân chúng nó cùng nhau chi trả. Trên thân kiếm mang Thương Lang kiếm khí, tuy không thể công xa ở ngoài 3 thước, nhưng cực có tính phá hoại. Trên kiếm khí áp xúc mấy lần chân nguyên, sau đó lấy hình thức núi lửa bùng nổ đột nhiên chém ra, quả nhiên là không gì không phá được. Xích Hùng nhìn đến sửng sốt một chút, lòng sinh ý rút lui. Quả thực, so sánh tu vi pháp lực, hắn trái lại không sợ, nhưng thanh kim kiếm này vừa thấy đã không chỉ là hạ phẩm tiên khí đơn giản như vậy, chỉ riêng nó vừa rồi phá hư hạ phẩm tiên khí không có 10 kiện, cũng có 8 kiện. Trong lòng Xích Hùng có chút nghẹn khuất, nếu bỏ qua pháp bảo một bên, chỉ so đấu tu vi, ai sợ ai. Nhưng sự thật lại là, một cao thủ cùng cấp bậc, cầm một thanh thần binh lợi khí, phát ra thực lực, mình hoàn toàn không phải đối thủ. Dương Thiên Vấn xử lý toàn bộ Lâu La, lúc này mới chính diện đối mặt Xích Hùng nói, còn đánh cướp không? Đầu óc Xích Hùng xoay chuyển có chút chậm, nhưng đó là ở phương diện khác. Nếu là ở phương diện đánh nhau mà nói, đầu óc Xích Hùng lại thần kỳ xoay chuyển cực nhanh. Tu vi chênh lệch không lớn, nhưng thực lực hai bên chênh lệch đã quá rộng. Không đánh cướp nữa. Xích Hùng lăn lộn tiên giới cũng không phải một ngày hai ngày. Rốt cuộc đụng vào tấm sắt rồi, nhưng cũng may sau khi đụng vào, đầu óc lại vẫn có thể đủ sai khiến, không đi một con đường đến tối. Được rồi, đây là tự ngươi đưa lên cửa. Dương Thiên Vấn vốn muốn đem người này cũng xử lý, nhưng về sau suy nghĩ một chút, Vấn Thiên Cư của mình không phải thiếu điếm hỏa kế sao? Huyền Tiên, mình là khẳng định không vời được, cho dù đưa tới cũng không thể tín nhiệm. Tiên nhân cùng linh tiên bình thường, không ở trong vòng cân nhắc. Vậy chỉ có tìm Kim Tiên, Kim Tiên muốn vời một hỏa kế tin được, không bằng tự mình kiếm một gã. Ta nhận xui xẻo, nói đi, ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Xích Hùng trái lại phi thường lưu manh hừ nói. Dương Thiên Vấn tay phải cầm kiếm, tay trái nâng hờ, một cái phủ văn cổ quái lóe ra ánh sáng long lanh xuất hiện trên tay, nhìn Xích Hùng cười tủm tỉm nói. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi chịu buông ra nguyên thần của ngươi, tiếp nhận nó. Đây là cái gì? Ngươi muốn làm sao? Xích Hùng ở phương diện nào đó là có chút trì độn, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn ngốc. Thứ này quá quỷ dị, hơn nữa còn phải đặt vào nguyên thần.